Quick and Snow Show. Yo, thêm một show nữa với Snow và Quick. Tôi là Quick, tất nhiên. Còn xin giới thiệu, kẻ với cặp kính đen tô sụ bên cạnh tôi đây, không ai khác, chính là nàng Snow Semvoy. Này, cái gì mà Snow Semvoy hả? Thì nhìn Snow tôi liên tưởng đến câu chuyện thầy bói Semvoy, thế thôi. Thôi Quick đừng có mà cứa vào nỗi đau của người khác đi. Cặp kính Chanel này 400-500 đô thật đấy, nhưng mà phải suốt ngày mang nó mệt lắm. Quick tưởng sung sướng lắm à? Cứ vung tiền vào những thứ đâu đâu, kính mát, kính hiệu, mấy trăm đô, trong khi đó kính bơi mấy chục nghìn thì lại không chịu sắm, hậu quả là mắt cá chảy. Tại tôi thấy ở nhà Quýt có cặp kính bơi để ở chỗ bàn học của Quýt đấy, chưa kịp mượn thì đã. Đừng có động vào. Mỗi cặp kính bơi bằng cao su cũng. Bằng cao su, nhưng nó có cả tác dụng là để tẩy nữa đấy. Tại cục tẩy của tôi Snow mượn đến cả năm nay không trả, nên tôi phải dùng cái kính bơi cao su đó để tẩy một đống bài vẽ kỹ thuật, Snow biết chưa? Chưa biết. Mà không hiểu sao Snow ra bể bơi toàn đứng một chỗ ngâm nước mà cũng bị đau mắt nhỉ? Ai bảo Quick là đứng một chỗ, đây chẳng ngục lặng như cô tấm bắt tép. Tôi đưa cái thư đây. Chỉ đeo kính đen kia đọc kiểu gì, thôi để tôi đọc cho. Thư của Nghĩa Nghĩa gửi từ địa chỉ nghĩa-md7a.yahoo.com. Anh Quick đã biết bơi chưa vậy? Anh á, có kiểu bơi nào là anh chưa biết nhỉ? Anh Quick nhà em là thùng phi tự nổi, chẳng cần phải bơi đâu. Thôi, cô cắm bắt tép ơi, cô ngồi yên cho tôi nhờ đi. Đọc tiếp này, nếu chưa biết, anh hãy đăng ký ngay vào một lớp học bơi. Vào chủ nhật tuần trước, em có đăng ký một lớp học bơi. Phải nói là lúc đầu em cũng rất ngại, vì lớn đầu rồi mà. Nhưng em đã thay đổi suy nghĩ khi tới lớp. Anh biết không, đó là thành viên nhỏ tuổi nhất lớp em năm nay mới lên 6. Còn thành viên cao tuổi nhất đã là một bác gần 60 tuổi rồi. Nhưng điều đặc biệt hơn cả đó là trong lớp em có một gia đình cùng đi học bơi. Và mỗi lần thầy giáo sửa động tác cho người bố, thì nhóc tì 6 tuổi lại vỗ tay cổ vũ, bố ơi cố lên. Còn người vợ lại khen, bố có tiến bộ. Em mới chỉ học có 6 buổi nhưng đã có biết bao kỷ niệm cùng những chuyện khôi hài nó làm cho cuộc sống của em tươi mới hơn, để hàng ngày quyết tâm dậy thật sớm để gặp mọi người, để đắm mình trong làn nước mát. Qua chương trình em muốn anh chị play cho em ca khúc Relax, Take It Easy của Mika và gửi cho lớp bơi cơ bản lúc 5:30 tới 6:30 tại bể bơi Bách Khoa, Hà Nội với lời nhắn: mọi người ơi, cố lên nhé, để khi kết thúc khóa học ai cũng bơi được một vòng bể. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên nghĩa-md7a.yahoo.com. Email của bé Sunlight gửi từ địa chỉ Angel Without Wings 2801a@gmail.com. Trở về với cuộc sống hiện tại, ta biết mình không còn yếu đuối nữa. Xa anh, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm, những buồn vui khi ta bên nhau. Một ngày, ta dành ra một ngày để tự cân bằng lại chính mình. Một ngày để tìm ra con đường cho riêng mình. Liệu con đường ấy có dẫn ta đến thành công hay khiến ta một lần nữa thất vọng? Anh à, hạnh phúc với em chính là được làm những gì mình muốn. Em vẫn không thay đổi ý kiến đâu. Như thế thì suy nghĩ của chúng ta thật khác nhau, anh nhỉ? Em vẫn dành riêng một góc trong trái tim mình dành cho những gì bình yên nhất, và anh luôn hiện hữu ở trong nơi sâu thẳm ấy. Cố lên anh nhé, cùng với ca khúc When You're Gone của Avril Lavigne. Làm thế nào mà để quên được một người? Tốt nhất là đừng cho người đó mượn cái gì. Chứ nếu cho mượn là kể cả là cục tẩy thì cũng không thể quên được đâu. Đúng là Quýt, đây đang nói về phương diện tình cảm á. Tình cảm à? Người ta nói chỉ cần mất một phút để thích một người, một giờ để thương một người, một ngày để yêu một người, nhưng phải mất cả một đời để quên được một người. Bạn chỉ có một cuộc đời thôi, vậy nên chẳng tôi gì phung phí nó làm gì. Tốt nhất là đừng quá nhớ để rồi mà khó quên. No love, ok. Vậy thế theo Quyết thì làm thế nào để nhớ một người được nhiều nhất? Như thế nào gọi là nhớ nhiều nhất nhỉ? Thì kiểu như người ta vẫn ví nhớ như sa mạc nhớ mưa này, như cưa nhớ gỗ, như cỗ nhớ bàn, như màn nhớ chiếu, như điếu nhớ thuốc lào, như chào mạc nhớ chim sâu, như snow nhớ Quyết. Quên đi, Quyết không nhớ tôi thì thôi. Anyway, đây là thư của cô bạn ở địa chỉ Thủy Liều. Thủy Liễu, Thúy gạch dưới Liễu, gạch dưới 85@yahoo.com. Anh chị thân, em viết thư cho anh chị không phải để hỏi anh chị làm thế nào để có thể quên một người nhanh nhất. Em viết thư với mong muốn anh chị có thể giúp em làm sao để có thể nhớ một người được nhiều nhất. Em nhớ anh lắm. Một năm đã trôi qua, có lẽ những ký ức của em về anh đã dần mờ nhạt, mà em lại không muốn điều đó xảy ra. Em không chỉ muốn nhớ dáng hình, mái tóc, nụ cười, ánh mắt, mà em còn muốn nhớ cả câu nói đầu tiên anh nói để làm quen với em, cả câu nói khởi đầu cho những chuỗi ngày hai đứa giận nhau, câu nói chia tay ngậm ngùi không hẹn ngày gặp lại. Em muốn nhớ cả nụ cười trêu chọc mỗi khi em phát khóc, cả ánh mắt thương nhớ của ngày chia tay và cái đánh tay tạm biệt của buổi hẹn gặp nhau cuối cùng. Không chỉ có thế, em còn muốn nhớ tất cả, nhưng có lẽ em không làm được. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, và em sẽ thay đổi, em biết thế. Hãy phát tặng em và anh ấy với nick là Tae Chu Lu Un bài hát Just One Last Dance của Sarah Connor với lời nhắn: anh hãy tin rằng dù thời gian có trôi qua, dù con người em có thay đổi, nhưng trong mỗi thời khắc của cuộc đời, em luôn muốn nhớ về anh nhiều nhất. Ký tên Babs. Just one last day, just one last day. We meet in the night in the Spanish cafe. I look in your eyes, just don't know what to say. It feels like I'm drowning in salt. A few hours left till the sun's gonna rise. Tomorrow will come, it's time to realize our love is finished forever. How I wish to come with you. How I wish we make it through. Just one last day. Cause the night is getting cold and I don't know where I'm. Đây là email của bạn ở địa chỉ lehu@vip.com. Chào anh chị, em hiện là một sinh viên. Cuộc sống gia đình em không đến nỗi khó khăn, nhưng mọi xung đột trong gia đình đều xuất phát từ chuyện tiền bạc. Em cảm thấy chán nản lắm. Nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ lại, bây giờ gia đình em xem em là niềm hy vọng duy nhất. Em có cảm giác tất cả những gì em đang làm vừa như là một nghĩa vụ, vừa như là một gánh nặng, một áp lực. Chính vì thế em rất cần một động lực thúc đẩy em bước tiếp. Anh chị có thể phát tặng em bài hát I Believe được không? Em hy vọng có đủ tự tin vào bản thân cũng như vào những người thân sau bài hát này. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Và xin gửi tặng bạn ca khúc I Believe của Blessed Union of Soul. I believe Thư của Nguyễn Đức Phú. Hôm nay bất chợt buồn, thời tiết ở xứ này nắng mưa thất thường quá. Mưa đấy, nhưng sao không có cái cảm giác quen thuộc như mưa Phan Thiết. Mưa ở đây lạnh, một vẻ lạnh lùng vô cảm, làm con người dường như cũng vô cảm theo. Mình thấy nhớ Phan Thiết, nhớ cái nơi mà mình luôn sẵn sàng đội mưa để đến lớp, dù là lớp học thêm. Vẫn nhớ như in cái đêm mình 16 tuổi, trời cũng mưa. Đêm đó, 6 thằng đạp xe đội mưa đi dọc đường Cao Thắng chỉ để tìm một quán nhỏ ăn mừng sinh nhật. Trời lạnh nhưng lòng không lạnh, mà ngược lại ấm áp vô cùng. Mình nhớ cái nhà nổi, phải, nó nổi thiệt. Mỗi lần mưa to là sợ, mình, Hoàng và Nguyên, mỗi đứa một thau thi nhau tát nước, nhưng chẳng bắt được con cá nào. Mọi cái ướt nhẹp, sách vở, quần áo, giày dép, mình đã phải leo lên tận mái nhà để phơi sách. Lâu lâu canh chừng xem khô chưa, để còn lật sang trang khác, để còn phơi cuốn sách khác. Cái nhà nổi đó lại là nơi mà anh em tụ họp mỗi khi có dịp vui, bàn chuyện quan trọng. Đó là tụ điểm, là kha tửu quán của lớp 11 toán. Mình chắc chắn sẽ không quên, không bao giờ quên. Mình nhớ nắng Phan Thiết, nhớ cái mùi thơm của nước mắm, cái vị mặn của biển, của muối trong những cơn gió tát vào mặt, những đêm lặng mình trước biển mênh mông. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy chỉ có tiếng gió và tiếng sóng. Mình nhớ lớp 11 toán, cái tổ ấm thương yêu, nơi mà mình cảm nhận được thế nào là tình cảm bạn bè, nơi mà mình muốn ngày nào cũng được ngồi, cũng được đặt cái cặp đen trong ngăn bàn ấy, để được nhìn ra khung cửa sổ ấy, ngắm nắng chạy trên sân trường. Mình nhớ Phan Thiết đêm, thời điểm mình được là mình, được lặng lẽ suy nghĩ về cuộc đời, lặng lẽ mơ ước cho tương lai, để rồi lặng lẽ buồn khi nghĩ về những ngày tháng mình sẽ phải chia xa. Mình nhớ các bạn, những người bạn của tôi, mình cảm ơn các bạn đã cho mình sống những ngày tháng đầm ấm yêu thương. Bạn bè ơi, ngày tháng xa xôi, đường đời trắc trở, chúng ta có quá ít thời gian bên nhau, biết bao giờ ta được gặp lại, biết lúc đó bạn còn nhớ ta không? Anh chị thân, vừa rồi là nhật ký của em trong những ngày đầu tiên xa quê hương, xa gia đình và bạn bè. Em muốn nhờ chương trình gửi lời nhắn của em đến các bạn của em là tập thể lớp 11 toán trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận. Các bạn thân mến, được sống cùng các bạn là những ngày thật hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Mình sẽ luôn khắc ghi trong tim và sẽ mãi nhớ về các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, học tập tốt để có thể đạt được những ước mơ của mình. Trên đường đời, ở một khúc quanh nào đó, hy vọng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong cái ôm chặt thắm thiết. We are one. Ký tên Nguyễn Đức Phú, ở địa chỉ nguyễndứcphú@gmail.com. Cùng với ca khúc Time of Your Life của Green Day. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this dance and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs in still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Email của bạn BB gửi từ địa chỉ Nam Tước Bóng Đêm @812000@gmail.com. Hôm nay Hà Nội lại mưa anh ạ, cơn mưa thật lớn và dữ dội. Em rất thích được ngắm mưa Hà Nội. Mỗi lần như vậy em lại nhớ đến anh và tự hỏi liệu ở đầu kia đất nước mưa có đẹp như mưa Hà Nội không? Và lúc này anh đang làm gì? Anh là người giúp em có thêm nghị lực cố gắng vươn lên, nhưng đồng thời anh cũng là người khiến em buồn nhiều nhất. Đã hơn một lần em xóa tên anh khỏi danh bạ, nhưng những con số đó đã in sâu vào đầu em rồi. Em muốn được hồn nhiên vui vẻ những ngày xưa khi em chỉ biết đến anh như là một người anh trai của ba nhóc em rất yêu quý. Nhưng một lần nữa em lại thất bại. Cơn mưa Hà Nội làm em nhớ đến anh. Em nhắn tin cho anh nhưng không hề có hồi đáp. Anh có biết là đã bao nhiêu lần anh không trả lời tin nhắn của em rồi không? Khi một người gửi tin đi là khi họ đang nhớ tới người nhận hoặc họ đang rất cần được chia sẻ. Vậy mà anh không hề biết. Em biết là anh rất bận, nhưng không đến nỗi bận cả ngày để không có thời gian trả lời tin nhắn chứ. Mỗi lần như vậy khiến em có cảm giác đang làm phiền người khác. Đã rất nhiều lần em muốn nhắn tin cho anh, nhưng soạn tin nhắn xong rồi lại xóa. Anh ơi, có phải từ trước tới nay em đối với anh chỉ giống như một cô em gái và sau này cũng vậy? Hãy trả lời em ngay khi anh nhận được những lời này nhé. Em hứa sẽ không buồn vì trong mắt anh em không thể là một cô bé yếu đuối. Nhóc, xin gửi tới Vĩnh ở địa chỉ tình anh cái cưới không lưu bút @yahoo.com. Cảm ơn anh chị. Cùng với ca khúc The Potential Breakup Song của Ali và AJ. Này Quick. Hả? Quick quan niệm thế nào là tình yêu đơn phương hả? Tình yêu đơn phương là thứ tình yêu mà cứ cho đi mà không nhận được gì cả. Kiểu như một cục tẩy đi là không có hồi trở lại của tôi á. Lại cục tẩy? Có mỗi cục cao su mà cứ đây nghiến mãi thôi. Thảo nào chẳng đứa nào nó thèm yêu. Toàn phải ngậm ngùi ôm gối đơn phương. Nếu bây giờ minh họa chuyện tình cảm của Quick bằng các mũi tên thì nó sẽ giống như một con nhím này. Chỉ là một búi tua tuổi mũi tên đâm ra mà không hề có mũi tên nào đâm vào. Snow cứ thoải mái nói đi, không phải nhìn tôi đâu. Tôi không quan tâm đâu, vì Snow thì làm sao biết được chuyện của tôi nhỉ? Ta không biết. Các bạn thân mến, một nhà tâm lý học có phân tích rằng tình yêu được trải qua 5 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, cảm mến. Giai đoạn 2, thương nhớ. Giai đoạn 3, yêu đơn phương. Giai đoạn 4, tình yêu và cảm xúc. Và giai đoạn 5, tình yêu nồng thắm. Với Quyết nhà ta thì từ trước đến nay mới chỉ đến giai đoạn 3 thôi, đó là yêu đơn phương. Tác giả định nghĩa, ở giai đoạn đơn phương này, bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn. Cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này bạn muốn được quan tâm, chăm sóc người đó. Ở mức độ này, chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu, nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công. Để rõ thêm về trạng thái buồn nhưng cũng khá lãng mạn này, chúng ta hãy cùng đến với một bức thư như thế. Nhạc buồn nào Quick. Tạm biệt tình yêu đơn phương, đành lòng bỏ đi những gì mình cho là tất cả, trở về với thực tại, về với con người của mình ngày trước. Cậu đã đúng bạn của tớ ạ, khi không nhận lời tớ, tình yêu của hai người bằng tuổi thật gian nan, nhất là trong mắt người lớn nữa. Bạn năm cấp 3, tớ không biết mình yêu cậu từ lúc nào nữa, nên đại học rồi mới dám thừa nhận. Bởi cấp 3, cậu là đối tượng của thằng bạn tớ, thật chớ trêu. Giờ năm thứ 2, tớ không biết làm sao quên được cậu. Lý trí cứ nói cậu chẳng có gì tốt cả, nhưng trái tim cứ gọi tên. Thật may mắn nếu lý trí thắng trong mỗi lần như vậy. Nếu thua thì tớ biết phải làm sao. Tớ sợ đi ngủ vì lý trí của tớ hình như cũng ngủ quên, để cho trái tim chỉ nhắc tên cậu, để rồi tỉnh dậy trong buồn bã, để những ngày tháng bên cậu lại tràn về, để trái tim lại nhắc tên cậu. Hạnh ơi, anh Quyết có thể play ca khúc Hey There Delilah của nhóm Plain White Tees tặng cho người ấy ở địa chỉ autumn@1987200.com với lời nhắn: Ngố à, có lẽ một cơ hội với tớ là chưa đủ. Tớ mong đợi tình yêu ở cậu, chứ không phải là sự cảm động đến rồi lại đi như bao người. Nhưng dù sao tớ sẽ nhớ mãi ngày tháng ở bên cậu. Ký tên By Love HP@yahoo.com. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Email gửi từ địa chỉ am-d05vt2a@yahoo.com. Hà Nội, 14 tháng 7. Thời tiết thật nóng bức. Từ bé đến giờ thì đây có lẽ là mùa hè nóng và dài nhất đối với em, anh chị à. Ngồi nhà thật là chán, mà ra đường thì đã đen càng thêm đen bóng. Anh chị biết không, chưa bao giờ em lại mong hết hè như năm nay. Lý do ư, thật đơn giản. Nghỉ hè thì em sẽ không được gặp bạn ý. Nhà hai đứa cách xa nhau quá. Hai lần ra bến xe Gia Lâm bắt xe xuống Quảng Ninh thì hai lần ngậm ngùi đành quay về. Chẳng hiểu sao lúc đó lại không dám lên xe. Anh chị có thấy em kém cỏi không? Về nhà chỉ biết mang ảnh ra nhìn cho đỡ nhớ. Để cổ động tinh thần cho em mong anh chị hãy play cho em bài hát I'd Wait For Life của nhóm Take That. Hy vọng nghe xong ca khúc này em có đủ tự tin để bắt xe xuống Quảng Ninh gặp bạn ấy. Tên em là Tèo anh chị ạ. Đây là cái tên bạn ấy đặt cho em đó. Anh chị cũng nhắn dùm em tới bạn ấy là Bống ở số điện thoại 0916281068. Bống ơi, Tèo nhớ Bống lắm. Xin cảm ơn anh chị. There's a place we used to be. There's a face I used to see. There's a picture you by my side. There's a moment that I wanna find. Don't know where to start or how to begin, but I know I love you still. If you ever turn away, if you ever change your mind, if the road ahead becomes too hard to climb, if there's something in your heart tells you to stop, oh, to hold you close tonight, I'd wait for life. There's a voice shouting inside my head. There's a space on your side of the bed. There's a hope every time there's a sound. There's a silence that's playing too loud. Yeah, I don't know. Change your mind if the road ahead becomes Thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Lê Duy Hùng ở địa chỉ 360.yahoo.com/Lê Duy Hùng 12402. Hồi trước xem phim thấy hai người yêu nhau đi trong mưa chỉ cười và rủa thầm, rõ hâm. Bây giờ mới biết người yêu nhau đi trời mưa mà mặc áo mưa mới là hâm. Hồi trước có biết hoa hoét gì đâu, bây giờ thì đã biết được cái hoa nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh ấy gọi là hoa baby, để khô rồi nhìn đẹp phết. Hồi trước chả biết phim rạp là gì, bây giờ thì sắp lượn hết 13 rạp phim ở Hà Nội rồi. Hồi trước cứ tưởng được nhiều người yêu thương mới là hạnh phúc, bây giờ mới biết yêu thương người khác còn hạnh phúc hơn. Hồi trước cứ tưởng hạnh phúc là cái gì đó hoành tráng lắm, bây giờ mới biết chỉ nhìn người khác thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Hồi trước cứ tự hào mãi vì tưởng mình sỏi đá, lạnh lùng thạch sùng lắm, ai ngờ có những lúc như kem phơi nắng thế này. Hồi trước đắn đo mới uống chung cốc nước, bây giờ vào rạp xem phim mắt la mè lém, quay trước quay sau là giấu biến đi một cái ống hút, lại còn ngây thơ, cái bọn này hai người mà chỉ cho có một ống hút thế này. Hồi trước cứ nghĩ mình si đần trong lĩnh vực này lắm, ai ngờ cũng có lúc lãng mạn phết, đúng là Forrest Gump. Hồi trước cái tôi cá nhân to lắm lắm, bây giờ sao nhiều lúc thì nói nhỏ xinh quá thể. Hồi trước hay lang thang một mình, nghĩ thế là thích lắm rồi, bây giờ mới biết lang thang hai mình còn thú vị hơn nhiều. Hồi trước vô tư, xì tin, chả biết sợ cái gì, bây giờ nhiều lúc thấy sợ cả những cái vô hình rất chi là ngớ ngẩn. Hồi trước ra đường, cứ đăm đăm chiêu chiêu, bây giờ thỉnh thoảng vừa đi vừa cười một mình, cứ như là dở hơi. Hồi trước thấy mưa là cuống lên tìm chỗ trú, bây giờ có mang áo mưa cũng giả vờ lắc đầu nguầy nguậy, đâu có mang áo mưa đâu. Hồi trước cứ nghĩ đường dài là dài, đường ngắn là ngắn, bây giờ mới biết có những con đường rất dài mà sao có lúc thấy ngắn thế. Hồi trước tưởng mỗi gia đình mới khiến mình có động lực để cố gắng, bây giờ mới biết còn có người cho mình động lực lớn chả kém. Hồi trước đang ngủ mà bị dựng dậy là cáu lắm, bây giờ đang đêm có thể mò dậy whip line tin nhắn và chờ đợi mà vẫn cười xí sớn. Hồi trước chả bao giờ mình nghĩ mình banana thế này, bây giờ mới biết thế này đã nhằm nhò gì, mình còn có thể banana hơn gấp nhiều lần đấy chứ. If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with.